Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, Đông Tuyến Thế Công. Cái kia chính là Kim Tuệ Thành. Thiết phủ chuyển động nhìn kính, đánh giá nơi xa một tòa bụi hạt gặp nhau thành trì. Theo trên bản đồ chỗ bày tỏ, hẳn là nó, dù sao Tam Loan Hà chỉ có một đầu. Khả năng không lớn tính sai phương hướng. Phó quan hùng trưởng trả lời. Hắn giống như thiết phủ. Đều là biên cương trấn thợ săn xuất thân. Xem như sớm nhất một nhóm vì lãnh chúa hiệu Liêm người. Cá kỳ quái. Hắn nhíu mày. Kỳ quái ở đâu? Kim Tuệ Thành là đông cảnh chủ yếu thành thị. Cũng là Grey Castle to lớn mậu dịch trung tâm. Cú Vương Đô. Hùng Ưng Thành. Kim Tuệ Thành, ba cái tạo thành vương quốc phồn hoa trung bộ địa khu. Ngay cả ta tại cực Nam Cảnh lúc đều nghe qua danh hào của nó. Thiết phủ nói rõ lý do nói, nhưng mấy ngày nay đi xuống, ngươi không cảm thấy chúng ta gặp phải thương thuyền ít đến thương cảm sao? Ta đây có thể không rõ ràng. Hùng trưởng nhún nhún vai. Đại khái là trước đó hải tặc tập kích khiến cho các thương nhân sợ vỡ mật. Cũng không dám lại tới nơi này buôn bán đi. Tập kích đã là 2 năm trước sự tình. Mặc kệ lúc ấy cướp bóc nghiêm trọng đến mức nào. Cũng đều hẳn là khôi phục mới là. Tầm mắt xí tường thành xấu xí mà cồng kềnh. Màu nâu bức tường tựa hồ bị cố ý thêm rộng qua. Có lẽ là khuyết thiếu vật liệu đá. Mới xây tường ngoài từ đỏ bùn dán thành. Bên trong còn xen lẫn không ít đá vụn cùng vật liệu gỗ. Hơi có chút giống như là biên cương trấn lúc đầu mao tường đá này bên ngoài. Tường thành mặt ngoài còn bao trùm một tầng sáng long lanh đồ vật. Bởi vì khoảng cách khá xa, thiết phủ thấy cũng không rõ ràng lắm. Mới cũ tường thành chồng chất chồng lên nhau. Khiến cho đầu tường độ rộng làm lớn ra gấp 2 có thừa. Chỉ là như vật cải tạo cũng không phải là hết sức triệt để. Có chút vị trí vẫn như cũ là ban đầu bộ dáng. Xa xa nhìn lại liền lộ ra thô ráp, căm phẫn, mấp mô, hoàn toàn không giống như là một tòa dùng màu mỡ lấy xưng thành thị. Mặc kệ nó, chỉ muốn bắt lại nó liền tốt. Hùng trưởng từ trong ngực lấy ra một quả lửa đèn lồng quả ném vào trong miệng. Cho dù không phải Kim Tuệ Thành, mà là Bạc Tuệ Thành, Sắt Tuệ Thành lại như thế nào? Mệnh lệnh của bệ hạ là bình định toàn bộ đông cảnh. Không sai a, như vậy rất đơn giản nha. Thấy một tòa đánh một tòa là được. Thiết phủ bất đắc dĩ dắt, gia hỏa này vẫn là như trước kia một dạng. Suy nghĩ thời gian rất ít vượt qua 3 hơi, gặp được mục tiêu thường làm nhất sự tình liền là dơ giáo thẳng bổ nhào qua. Tại khác thợ săn còn tại chôn bố bẫy dập, để cạnh nhau đi săn chó truy tung con mồi lúc, hắn đã khiêng đi săn kết quả trở về. Tương truyền cho dù là trong rừng rậm đáng sợ nhất gấu đen, cũng không nguyện ý quá nhiều chiêu chọc hắn. Hắn xưng hào hùng trưởng chính là bởi vậy được đến. Nếu như hắn chịu đa động bên dưới đầu óc, hiện tại cũng không trở thành vẫn là một tên sĩ quan phụ tá. Liền liền Fernando tên kia, đều đã là hỏa pháo doanh tổng chỉ huy, nhưng mà quá trình chiến đấu cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Chỉ là hùng trưởng lời kế tiếp khiến cho thiết phủ thoáng có kèm theo chút ngoài ý muốn. Nếu như chúng ta đem đông cảnh quấy đến rối loạn, tòa thị chính khẳng định sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Nhưng nếu không làm to chuyện, cái kia đám quan viên ngay cả đứng đều khó khăn. Bệ hạ có đã thông báo muốn thế nào làm việc sao? Không có, hắn chỉ phân phó ta xem tình huống xử lý. Vậy coi như đau đầu. Đương nhiên, ngươi là lão đại. Việc này tự nhiên đến giao cho ngươi tới cân nhắc, ta chiếu vào xử lý là được. Hùng trưởng tuét miệng nói, thiết phủ không khỏi hứng thú. Ồ, đau đầu ở đâu, ngươi là thật không biết vẫn là tại kiểm tra ta à? Hùng trưởng vịn nhất đầu, đương nhiên là đau đầu xử lý như thế nào những quý tộc kia a. Đông Cảnh kiên trì đến bây giờ đều không nổi bật tới chuyển cơ. Bệ hạ lực lượng ngược lại càng ngày càng cường đại, nội bộ bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ có một thanh âm. Đến lúc đó đánh xuống thành trì, phần lớn người đều sẽ đầu hàng, sau đó phiền phức liền đến. Không có Dạ Oanh đại nhân, ngươi muốn làm sao nhận biết bọn hắn? Tiếp tục, Thiết Phủ gật gật đầu, xem ra đối phương cũng không phải hoàn toàn không động đầu óc. Huy, ngươi sẽ không thật không có cân nhắc đi. Hùng trưởng mở to hai mắt nhìn, Đông Tuyến quân nhân mấy quyển thân liền không nhiều, có thể đóng giữ xuống đội ngũ hết sức có hạn, nhiều lắm là trông giữ trong đó thành. Nhưng ở đây lại là Felico đại bản doanh giúp quý tộc đầu hàng sau nguyện ý toàn lực phối hợp chúng. Ta còn dễ nói, ngộ nhỡ bọn hắn lòng mang ác ý, thời khắc nghĩ đến đoạt quyền đâu. Dù cho chỉ có một nắm dạng này người, cũng có thể khiến cho Đông Cảnh không được an bình các loại quân đội vừa đi. Tòa thị chính thùng rỗng kêu to đều là mới, nghiêm trọng điểm lời nói. Tòa thị chính phái tới đám quan chức chỉ sợ đều rất khó sống sót. Đầu độc, ám sát, thu mua những thủ đoạn này không phải súng kíp có thể phòng được. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Thiết Phủ hiếu kỳ nói. Lão đại, đây chính là chuyện của ngươi. Hùng trưởng liếc mắt, đem trong miệng nhai nát quả tử nôn tiến vào quay cuồng trong nước sông. Giả thiết bên dưới mà thôi. So như bây giờ ngươi là Đông Tuyến quân tổng chỉ huy, tùy tiện nói một chút liền tốt. Ngô, đối phương minh tư khổ tưởng một hồi lâu, mới thở dài một hơi. Cũng không có biện pháp gì tốt đi. Nếu như Dạ Oanh đại nhân tới không được, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến phân biệt, hoặc là thu nhiều mua chút Nezumi, làm tốt dự phòng, lại theo thành No Winter phương pháp, làm cái gì cảnh sát đội ngũ tới duy trì trật tự. Cũ có thể ít dùng đầu hàng quý tộc nhân thủ, kéo tới chiến tranh kết thúc lại nói. Quả nhiên, Thiết Phủ thấp giọng nói. Cái gì? Không, không có gì. Hắn cất kỹ nhìn kính. Ở đây không còn việc của ngươi. Đi thông chi còn lại người trên thuyền. Làm tốt đổ bộ chuẩn bị. Chúng ta nhanh tới gần vùng ngoại ô bến tàu. Hiểu rõ, vừa nhắc tới chiến sự, Hùng trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo. Tại trên sông nổi lâu như vậy, cuối cùng tài giỏi lên một trận. Nhìn phó quan hứng thú bừng bừng rời đi bóng lưng, Thiết Phủ thở ra một hơi, cúi người nằm sấp đang chỉ huy thất huyền song tiền, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn não khỉ không khỏi lại thép ra đại quân mở thuyền đi biển ngày. Edith tìm hắn lúc nói chuyện tình cảnh, định ngày hẹn địa điểm tại Evelyn mở tửu quán phòng bên trong. Chỗ ấy thực sự không giống như là một cái nói chuyện chính sự địa phương. Thiết Phủ nguyên lai tưởng rằng đối phương dự định để phòng vệ binh bộ quan viên thân phận, cầu chúc lần hành động này thắng lợi, thuận tiện quen thuộc như trên quân đội tình cảm, lại không ngờ tới trong phòng chỉ có Bắc Địa Chân Châu một người. Mà theo như lời sự tình cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Hai người nói chuyện nội dung, gõ chính là Hùng trưởng chỗ cào nhau, đau đầu sự tình. Đối phương nói mỗi một câu, hắn đến nay đều nhớ tinh tường. Ngươi cảm thấy, bệ hạ vì sao lại nhường ngươi tới phụ trách Đông Tuyến quân? Edith lời dạo đầu liền làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ta chỉ phục tùng mệnh lệnh, mà sẽ không đi hỏi vì cái gì, nhưng mệnh lệnh sẽ không đem mỗi kiện chi tiết đều nói rõ ràng. Đặc biệt là tại một chút không tiện lắm nói sự tình lên càng là như vậy. Bắc Địa Chân Châu một bên nhếch hỗn độn đồ uống, một bên đều đâu vào đấy nói. Người tâm xí đáp án là bởi vì trừ ngươi ở ngoài, không còn có những người khác có thể phụ trách, nhưng thực tế thật là thế này phải không? Đông Cảnh nhóm người kia thực lực là cái gì trình độ? Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Bất luận cái gì một nhánh 500-600 người quân chính quy đều có thể bẻ gãy nghiền nát đánh tan bọn hắn. Nói một cách khác, doanh trưởng cấp bậc người chỉ huy cũng đủ để đối phó đông tuyến chiến sự. Tương phản tây tuyến muốn đối phó Hermes Thánh Thành, không chỉ có tình huống phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm cũng lớn. Nếu như không phải lý do đặc biệt, nhường ngươi hiệp trợ bệ hạ chỉ huy tây tuyến quân, đem đông tuyến quân giao cho những người khác mới là thích hợp cách làm. Lúc ấy thiết phủ không có trả lời, nhưng tâm lý đã mơ hồ nhận đồng ý đít lời giải thích. Về phần cái này đặc thù lý do, kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là ngươi đối quý tộc thái độ. Đối phương nói tiếp, ngươi thân là Mạc Kim Sa dân, cũng không biết đối Grey Castle quý tộc ôm lấy không hiểu e ngại cùng dễ dàng tha thứ, mà thu phục đông cảnh then chốt, ngay tại ở xử lý như thế nào phản loạn quý tộc. Về sau phân tích của nàng cùng hùng trưởng theo như lời những lời kia đại khái giống nhau, chỉ là muốn cẩn thận rất nhiều, cẩn thận đến thiết phủ không khỏi tin tưởng. Chỉ dựa vào bình thường phương pháp, căn bản không có khả năng khiến cho đông cảnh quay về ổn định. Bệ hạ cần nhân khẩu cùng tài nguyên, cũng không có nhiều thời gian như vậy hao phí tại một đám cặn bã bên trên. Vấn đề duy nhất ở chỗ bệ hạ cũng không có như thế đã thông báo. Đương nhiên sẽ không, bệ hạ dù sao cũng là nhân từ đứng đầu, cho nên có một số việc chỉ có thể chúng ta tới làm. Edith chậm rãi nói, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có ám chỉ lần hành động này tòa thị chính hết thảy phái ra 265 người cùng quân đội đồng hành. Bọn họ đều là bệ hạ thật vất vả bồi dưỡng ra được người quản lý, dùng cho tiếp quản những cái kia gấp đón đỡ thu phục đất đai. Mà đông tuyến quân chiếm tổng số người 2/3 còn nhiều hơn. Lý do ngươi hẳn là có thể hiểu rõ, thiết phủ còn nhớ rõ. Trong chớp mắt như một tia chớp tại trong lòng hắn xẹt qua. Không nên để cho bệ hạ thất vọng, Edith cuối cùng nói ra. Đại nhân, đệ nhất quân đổ bộ công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Đội tàu tùy thời có thể dùng cập bờ. Bỗng nhiên, thủ hạ hồi báo cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thiết phủ hít sâu một hơi, trầm giọng hạ lệnh nói. Trên bờ hạ trại, dự bị công thành. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.